Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Ma Huyết. Ngưu Khôi có được lực lượng rất mạnh, hắn nắm giữ hỗn độn ma khí, tự nhiên chakra, quỷ thần chi lực, ma lực, cửu vĩ chakra, cùng đến từ Sirocco sứ đồ chi lực. Bao quát Ngưu Khôi ngay từ đầu liền có ma lực, những lực lượng này đều vô cùng cường đại, cho dù là Ngưu Khôi mình, mặc dù có thể nắm giữ, nhưng còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra bọn chúng toàn bộ năng lực. Cho nên, Ngưu Khôi thường xuyên làm thí nghiệm, hắn đang không ngừng thí nghiệm bên trong hiểu được lực lượng của mình. Nhìn mình những này nắm giữ năng lượng nếu như sinh ra dung hợp sẽ có hiệu quả gì? Hoặc là bọn chúng đối chung quanh sự vật ảnh hưởng lại có dạng gì hậu quả. Mà bây giờ, Ngưu Khôi đang nghiên cứu máu của mình. Máu của hắn tại hắn nắm giữ năng lượng ảnh hưởng dưới. Cũng cùng phổ thông Ngưu đầu quái đã chênh lệch rất xa. Hắn bây giờ muốn nhìn máu của mình có lấy dạng gì lực lượng. Thế là, Ngưu Khôi tìm tới một cái 20 cấp Goblin, một cái 20 cấp Ngưu đầu quái. Một tái 20 cấp mèo yêu. Hắn đầu tiên là đem một ml tả hữu một giọt máu rót vào bọn chúng trong cơ thể. Quan sát biến hóa của bọn nó. Một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, qua nửa ngày, Goblin, Ngưu đầu quái, mèo yêu đều cảm giác được thân thể của mình có vẻ như mạnh lên. Đại khái so trước đó mạnh lên 10% tả hữu. Sau đó, Ngưu Khôi lại tiếp tục gia tăng huyết dịch lượng. Hắn muốn nhìn một chút loại này tăng cường sẽ đạt tới trình độ nào. Hoặc là về sau sẽ không xuất hiện cái gì nó ảnh hưởng của hắn. Sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Theo huyết dịch rót vào, bọn chúng ba cái thân thể không ngừng được cường hóa. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, rốt cục. Tại bọn chúng ba cái bị rót vào 1 lít tả hữu huyết dịch về sau. Tố chất thân thể được cường hóa đến nguyên bản gấp 10 lần về sau. Loại này cường hóa đình chỉ. Với lại, thân thể của bọn chúng cũng sản sinh biến hóa. Goblin cùng mèo yêu trên đầu mọc ra 2 cái sừng. Hình dạng cùng lớn nhỏ khác biệt. Nhưng xem ra cùng sừng trâu có rất lớn tương tự. Mà cái kia Ngưu đầu quái. Thân thể của nó lại biến càng thêm gần sát tại loài người. Cũng chính là gần sát tại Ngưu Khôi hiện tại hình thái. 2 chân, lưng đều biến thẳng rất nhiều. Mà 3 tên này đẳng cấp, cũng ở thời điểm này bắt đầu một chút xíu tăng lên. Cuối cùng từ 20 cấp lên tới 25 cấp. Thân thể của bọn chúng tố chất lại được cường hóa gần chừng gấp đôi. Thí nghiệm cũng không có ở chỗ này liền kết thúc. Về sau, Ngưu Khôi lại tải không có bị ma hóa Goblin, Ngưu đầu quái, mèo yêu trên thân làm dưới thí nghiệm, mà kết quả lại là tất cả thí nghiệm thể nhục thể đều sinh ra vặn vẹo. Sau đó liền bắt đầu sụp đổ tử vong. Về sau, Ngưu Khôi lại tải thực vật bên trên làm thí nghiệm, so với động vật trực tiếp vặn vẹo sụp đổ. Thực vật thích ứng tính có vẻ như muốn tốt rất nhiều. Mặc dù cũng có một bộ phận vặn vẹo đến dị dạng. Nhưng sụp đổ lại một cái cũng không có. Tất cả thực vật đều rất tốt, vẫn còn tồn tại. Với lại, bị huyết dịch cải biến thực vật biến sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Sức cạnh tranh cũng so với những cái kia không có bị huyết dịch cải tạo thực vật cường rất nhiều. Trừ cái đó ra, bị cải tạo thực vật chỗ tồn tại địa phương, có vẻ như đối bị ma hóa sinh vật có cực kỳ tốt ảnh hưởng. Trong không khí nguyên tố cũng sinh ra nhất định ma hóa, khiến cho ma hóa sinh vật tại vùng này bên trong không chỉ có phi thường dễ chịu, còn tại trên thực lực có tăng lên không nhỏ. Phát hiện điểm này về sau, Ngưu Khôi liền trực tiếp đem bí cảnh bên trong tất cả thực vật mỗi dạng đều dùng huyết dịch ma hóa một chút, sau đó đưa chúng nó một lần nữa loại trên mặt đất. Bị huyết dịch ma hóa thực vật vừa tiếp xúc với thổ địa, liền bắt đầu tham lam hấp thu đại địa ảnh hưởng. sau đó xâm chiếm cái khác thực vật không gian sinh tồn. Thậm chí có thực vật đều sẽ chủ động đem mặt khác không phải ma hóa thực vật treo cổ sau đó hấp thu bọn chúng dinh dưỡng. Từ chủ doanh bắt đầu, ma hóa thực vật bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Nhìn tốc độ kia, khả năng 10 ngày sau nửa tháng, toàn bộ Grand Flores bí cảnh liền tất cả đều là ma hóa thực vật đâu. Thực vật cùng động vật đang hấp thu huyết dịch của mình về sau biến hóa. Lệnh Nghiêu Khôi rất hưng phấn. Hắn cảm giác phi thường thú vị. Sau đó, nó có tìm một chút không phải sinh vật đến tiến hành ma hóa. Tỉ như tảng đá, kim loại, nước, tảng đá tại bị huyết dịch nhuộm dần về sau. Biến hóa nhất là yếu ớt, vẻn vẹn nhiều một điểm ma tính mà thôi. Sẽ lệnh tiếp xúc đến nó không phải ma hóa sinh vật sinh ra một chút ảnh hưởng. Căn cứ bằng đá khác biệt, ảnh hưởng cũng khác biệt. Có là thống khổ, có là vui vẻ, có là mê muội, có là ảo giác. Kim loại tại bị huyết dịch nhuộm dần về sau. Biến hóa lớn nhất, bọn chúng có vẻn vẹn chỉ là nhiều hơn một chút đặc tính. Nhưng có vậy mà xuất hiện sinh vật hóa, vốn chỉ là tử vật kim loại. Vậy mà lại hấp thụ đến linh hồn, sau đó sinh ra sinh vật ăn hành vi. Cuối cùng là nước, nước biến hóa nhìn qua không rõ ràng. Vẻn vẹn tại màu sắc bên trên hơi có một chút xíu nhỏ xíu màu đỏ. Không nhìn kỹ còn nhìn không ra. Nhưng là, tại công năng bên trên, những này nước lại có thể đối tất cả không phải ma hóa sinh vật sinh ra cảm nhiễm hiệu quả. Thực vật sẽ dần dần biến thành cùng huyết dịch ma hóa sau thực vật không sai biệt lắm. Mà động vật cũng biến thành cùng ban đầu dùng để thí nghiệm goblin, nghiêu đầu quái, mèo ưu, sinh ra nhục thể phương diện biến hóa. Nghiêu Khôi lại tìm tới mấy cái không phải ma hóa goblin, nghiêu đầu quái, mèo ưu, để bọn chúng uống những cái kia bị ma hóa nước. Lần này, mấy cái này vật thí nghiệm cũng không có vặn vẹo sụp đổ. Goblin cùng mèo yêu trên đầu mọc ra sừng thú, mà nghiêu đầu quái cũng biến thành gần sát tại nhân loại hình tượng. Bất quá, biến hóa lại không chỉ là ngần ấy. Bọn chúng những bộ vị khác cũng sản sinh biến hóa. Goblin cùng mèo yêu bàn chân sinh ra chất sừng hóa, mà nghiêu đầu quái hai vai, cánh tay khuỷu tay toát ra cốt thứ. Luôn cảm giác, loại biến hóa này giống như Orochimaru chú ấn cái chủng loại kia trạng thái hai đâu. Nghiêu Khôi, trong lòng nghĩ như thế đến, lại nói, máu của ta đã vậy còn quá nghiêu bức, hoàn toàn đã có thể xưng là ma huyết. Như vậy ta đây, hiện tại ta chính là không phải đã miễn cưỡng tính cái ma vương. Nghiêu Ma sờ lấy cằm của mình, hơi có chút tự đắc nghĩ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.